Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, say rượu con thỏ năm. Cho nên lúc này, nàng chậm nửa nhịp đại não đã ý thức được bản thân mới vừa nói cái gì, làm cái gì, đồng thời ở trong lòng thật sâu ảo não. Em ma, nàng vừa rồi đều nói cái gì a? Cái gì đẹp trai để cho người ta không thể khép lại chân a? Nàng quả là nhanh muốn thẹn đến muốn chui xuống đất được chứ. Trình Chi Ngôn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay đến tại tiểu thỏ trước mắt quơ quơ nói, đây là mấy? Tiểu thỏ lập tức im lặng, đây là đem nàng là học sinh tiểu học sao? Nhưng mà nàng còn chưa kịp nhổ nước bọt, miệng đã trước tại đại não thành thật hồi đáp, hai, cái này đâu? Trình Chi Ngôn dùng thủ thế so một cái sáu đi ra. Mẹ trái trứng, thật đúng là coi nàng là học sinh tiểu học a. Sáu, tiểu thỏ tiếp tục thành thật hồi đáp. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày. Nhìn bộ dạng này, nên giống như xác thực không có uống say a. Nước chanh ca ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Là không phải là bởi vì ta đáng yêu a? Tiểu thỏ hai tay chỉ mình gương mặt, cười đến một mặt sán lạn bộ dáng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, làm bộ bản thân không có nghe thấy câu nói này. An tĩnh tiếp tục cúi đầu ăn bò bít tết. Nước chanh ca ca, ngươi làm sao đột nhiên không nói đâu? Tiểu thỏ hai tay chống lấy bản thân cái cằm, nhìn xem yên lặng ăn bò bít tết Trình Chi Ngôn, ngốc hề hề cười nói, ngươi có biết hay không, ta đặc biệt thích ngươi a. Biết rõ. Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn là thật thấp trả lời một tiếng, ưa thích mà để cho ta không nhịn được muốn phi lễ ngươi. Tiểu thỏ một đôi mắt cười đến híp lại, cong cong, giống như trăng lưỡi liềm đồng dạng. Trình Chi Ngôn đã không biết nên trả lời thế nào tiểu thỏ mới tốt nữa. Ngươi hôm nay bài tập làm xong sao? Hắn nghĩ nửa ngày, đành phải bất đắc dĩ rời đi chủ đề. Làm xong nha. Tiểu thỏ tiếp tục thành thật hồi đáp. Ta biết buổi tối hôm nay mọi người muốn cùng nhau ăn cơm, cho nên lợi dụng tan học thời gian, liều mạng làm bài tập. Nước chanh ca ca, người yên tâm đi, ta hôm nay bài tập đã toàn bộ viết xong. Ăn xong cơm tối, ta tất cả thời gian cũng là thuộc về ngươi. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lên tiếng, ta cả người cũng là thuộc về ngươi. Tiểu thỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Đối mặt nhiệt tình như vậy không bị cản trở hướng mình biểu hiện bạch tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt, vậy mà hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi buổi tối hôm nay đến cùng uống bao nhiêu rượu? Mặc dù tiểu thỏ thần trí thoạt nhìn rất thanh tỉnh bộ dáng, nhưng là cái này hào phóng trình độ thật sự là cùng với nàng ngày bình thường biểu hiện cách biệt quá xa. Trình Chi Ngôn cau mày suy tư một chút, bản chứ khuôn mặt, hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta, tiểu thỏ vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn nghiêm mặt đến, trong lòng phản xạ có điều kiện đồng dạng hơi hồi hộp một chút. Sau đó khuôn mặt nhỏ lại tiếp tục không khống chế được hướng về hắn sán lạn mà nở nụ cười. Duỗi ra một ngón tay đến, một ly. Trình Chi Ngôn cau mày, hướng về nàng hỏi, tiểu thỏ cười híp mắt lắc đầu, ngay sau đó lại hướng về hắn duỗi ra một ngón tay đến, hai ly. Tiểu thỏ tiếp tục lắc đầu, cười híp mắt duỗi ra thứ ba ngón tay đến. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy tiểu thỏ lại cười hì hì lắc đầu, duỗi ra cây thứ tư ngón tay đến. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-laot-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.